Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2022, không chết, góc truyện audio.com. Mặc dù là sền sệt màu đỏ tươi huyết hải, cũng ngăn không được Huyền Vũ ánh mắt, rầm ào ào, Huyền Vũ căn bản không có theo vách đỉnh trong đi ra. Chẳng qua là mở hai mắt ra, hai bên huyết quang tựa hồ cũng đã ngăn cản không nổi. Không ngừng cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Tránh ra một cái lối đi. Tô Tử Mặc trốn ở Trấn Ngục Đỉnh ở bên trong. Tránh đi thú liệp bảng huyết quang. Trấn Ngục Đỉnh tiến quân thần tốc. Hướng lấy Nguyên Tá Quận Vương hung hăng đụng tới. A nha, Nguyên Tá Quận Vương vẻ mặt hoảng sợ. Lên tiếng kinh hô. Phải biết rằng, một năm trước Phong Tàn Thiên điều khiển cái vị này Thanh Đồng Phương Đỉnh. Đem Tuyệt Lôi Thần Trụ đều cho nện đến nát bấy. Tô Tử Mặc mặc dù không có Phong Tàn Thiên lực lượng, nhưng nếu là bị cái vị này Thanh Đồng Phương Đỉnh đụng tại trên thân thể, hắn chỉ sợ cũng bị đụng phải chia năm xẻ bảy. Lành ít dữ nhiều, Nguyên Tá Quận Vương phản ứng cực nhanh. Một tay thao túng thú liệp bảng, ngăn cản trước người, tay kia vỗ vào trên túi chữ vật, cầm ra một quả phòng ngự phù lục, trực tiếp xé nát. Tại thân thể của hắn chung quanh, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo phòng ngự bình chướng. Phanh, Trấn Ngục Đỉnh đâm vào thú liệp bảng bên trên. Trong nháy mắt đem cái này trương đen kịt vải vẽ tranh sơn dầu đụng phải sụp đổ xuống dưới. Sau đó trùng trùng điệp điệp đâm vào cái kia đạo phòng ngự bình chướng bên trên. Mới dừng thế đi, Nguyên Tá Quận Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tạch tạch tạch. Nhưng rất nhanh, bên tai của hắn vang lên một hồi rạn nứt thanh âm. Tuy rằng đem Trấn Ngục Đỉnh để đỡ được, nhưng trên người hắn cái này đạo phòng ngự bình chướng cũng bị đụng nát, hiện ra một đạo đạo vết rách. Dừng lại một chút, trong nháy mắt sụp đổ tán loạn. Nguyên Tá Quận Vương thấy như vậy một màn, đã sinh ra thoái ý, chuẩn bị chạy trốn nơi đây. Nhưng tâm tư của hắn mới động, xoay người lại đột nhiên chứng kiến một thân ảnh, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Chẳng biết lúc nào, Tô Tử Mặc vậy mà đi vào phía sau của hắn. Chỉ thấy Tô Tử Mặc trong tay nắm một thanh màu xám trường đao, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp đem màu xám trường đao đánh vào trong cơ thể của hắn. Hai người gần trong gang tấc, Nguyên Tá Quận Vương căn bản phản ứng không kịp. Chân Long Cửu Thiểm, Đệ Tứ Thiểm, kỳ thật, lúc Tô Tử Mặc đột phá đến địa nguyên cảnh, nguyên thần cảnh giới đạt tới địa nguyên cảnh tam trọng thời điểm, hắn cũng đã có thể thúc giục Đệ Tứ Thiểm. Chỉ bất quá, hắn vừa rồi thủy chung không có sử dụng cuối cùng này lóe lên. Bởi vì, hắn không có tìm được một cái thời cơ tốt nhất, thẳng đến Trấn Ngục Đỉnh đụng nát phòng ngự bình chướng. Nguyên Tá Quận Vương lúc chưa tỉnh hồn, Tô Tử Mặc vận chuyển Đệ Tứ Thiểm, đi vào Nguyên Tá Quận Vương sau lưng, mới đúng hắn phóng xuất ra một kích chí mạng. Chuôi này chui vào Nguyên Tá Quận Vương trong cơ thể màu xám trường đao, là Tuế Nguyệt Đao. Tại khoảng cách này bên dưới, Tô Tử Mặc đương nhiên còn có mặt khác sát chiêu, nhưng hắn lo lắng Nguyên Tá Quận Vương còn có cái gì át chủ bài hộ thân. Tâm tư nghĩ lại giữa, còn là quyết định phóng thích Tuế Nguyệt Đao, coi như là Nguyên Tá Quận Vương át chủ bài nhiều hơn nữa. Hắn Dương Thọ, cũng chỉ còn lại có hơn 3 vạn năm. Năm tháng như đao, một đao liền có thể chém dụng 6 vạn năm thọ nguyên. Nguyên Tá Quận Vương căn bản ngăn cản không nổi. Ngươi, Nguyên Tá Quận Vương trừng mắt hai mắt. Thần sắc không cam lòng nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Tóc mày râu nhanh chóng biến trắng. Khuôn mặt già nua, che kín nếp nhăn. Chẳng qua là trong nháy mắt, toàn bộ người cũng đã trở nên tuổi già sức yếu. Dầu hết đèn tắt, trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Một đao kia, đưa hắn Dương Thọ, chém đến sạch sẽ. Nguyên Tá Quận Vương chậm rãi ngã vào Tô Tử Mặc bên chân. Không một tiếng động, thân tử đạo tiêu, Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi. Cuối cùng kết thúc, lấy tu vi của hắn, chính diện chống lại ở bên trong, căn bản đánh không lại thất giai địa tiên. Hắn có thể chém giết nguyên tá quận vương, ngoại trừ Trấn Ngục Đỉnh, Trần Long Cửu Thiểm chờ nhiều người rất cường đại át chủ bài. Bao nhiêu vẫn mang theo một chút may mắn, nguyên tá quận vương chưa từng phòng bị hắn đánh cho trở tay không kịp. Tô Tử Mặc, nhưng vào lúc này, Phong Tử Y thanh âm truyền đến, có chút ngưng trọng, giống như, rất không thích hợp, như thế nào? Tô Tử Mặc nhìn về phía Phong Tử Y, hỏi một câu. Chỉ thấy Phong Tử Y chính nhìn chằm chằm vào nguyên tá quận vương thi thể. Thần sắc có chút quái gì, trong đôi mắt, tựa hồ toát ra một tia sợ hãi. Tô Tử Mặc theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên tá quận vương thi thể ngang nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt, hai mắt trực câu câu theo dõi hắn. Chết đi trên mặt lại lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nụ cười này làm cho người không rét mà run, sờn hết cả gai ốc. Tô Tử Mặc có thể rõ ràng chuẩn xác dò xét điều tra ra. Nguyên tá quận vương xác thực đã vẫn lạc. Trong cơ thể của hắn, đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Nhưng hắn trước khi chết, tại sao lại lộ ra nụ cười như vậy? Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc cảm nhận được bên cạnh hiện lên ra một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Hà, Tô Tử Mặc ghé mắt nhìn lại, không khỏi thần sắc đại biến. Chỉ thấy bên cạnh thú liệp bảng vậy mà chậm rãi tung bay, lơ lửng ở giữa không trung. Phía trên chữ bằng máu hiện lên ra vô tận huyết quang, khí tức không ngừng kéo lên. Điều này sao có thể? Phong Tử Y thần sắc khiếp sợ, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Bình thường mà nói, nguyên tá quận vương đã chết, hắn cái này bản mệnh pháp bảo đã là vật vô chủ, tuyệt đối không có khả năng chính mình vận chuyển phiêu động. Trừ phi, Tô Tử Mặc cùng Phong Tử Y hai người liếc nhau, đều đã nghĩ đến cùng một cái khả năng. Nguyên tá không chết, Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, thú liệp bảng trong tán phát ra huyết quang, không ngừng đan vào, dần dần ngưng tụ ra một cái huyết sắc thân ảnh. Ngũ quan còn không có hiển hóa đi ra, cũng đã truyền ra một hồi tiếng cười. Đúng là nguyên tá quận vương thanh âm. Tô Tử Mặc đại cau mày, tiếng cười dần dần rơi. Đạo này huyết sắc thân ảnh cũng hoàn toàn ngưng tụ ma thành, cùng nguyên tá quận vương giống như đúc. Người rất thông minh. Nguyên tá quận vương nhìn xem Tô Tử Mặc, chậm rãi mở miệng nói, ngươi vừa rồi giết chết đấy, chỉ là của ta tu luyện một cỗ phân thân mà thôi. Các ngươi cho rằng, chỉ cảm thấy là địa tiên tu vi, ta dựa vào cái gì có thể thống lĩnh đất đai một quận? Chẳng qua là dựa vào phụ hoàng đối với ta yêu thích. Các ngươi quá coi thường ta nguyên tá rồi. Hai cái con sâu cái kiến, vẫn vọng tưởng hành thích vua. Nghe được câu này, Phong Tử Y trong lòng dâng lên một hồi tuyệt vọng. Nguyên tá quận vương tu luyện phân thân, đều là thất giai địa tiên. Vậy hắn bản tôn, vô cùng có khả năng là thiên tiên cấp bậc cường giả. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người khinh thị vị này trẻ tuổi quận vương. Nguyên tá quận vương quanh năm lấy này là phân thân kỳ nhân, tựa hồ xa vào tửu sắc, vô tâm tu luyện. Nhưng bản tôn đã sớm là thiên tiên cấp bậc cường giả. Lần này Ngọc Phù đang mang trọng đại, nhưng hắn bản tôn đang bế quan bên trong, vì vậy không có hiện thân. Cái này vốn là hắn một bí mật, hôm nay lại bị Tô Tử Mặc cùng Phong Tử Y hai người đánh vỡ. Hủy phân thân của ta, hai người các ngươi con sâu cái kiến liền cho ta đền mạng đi. Giữa không trung, huyết sắc thân ảnh nguyên tá quận vương lạnh lùng nói. Đạo này huyết sắc thân ảnh, mặc dù chỉ là hắn bản tôn đang bế quan chi địa, thúc dục thú liệp bảng, hiển hóa đi ra cùng loại khí linh đồ vật, nhưng đủ để đem Tô Tử Mặc hai người chấn giết thiên tiên cường giả thúc dục thú liệp bảng phóng xuất ra lực lượng. tự nhiên xa xa mạnh hơn hắn địa tiên phân thân. Giết! Tô Tử Mặc đột nhiên hét lớn một tiếng, thúc dục thần thức, đem Chấn Ngục Đỉnh ngăn cản trước người. Hắn ý niệm khẽ động, Chấn Ngục Đỉnh trong huyền vũ mở hai mắt ra, theo vách đỉnh bên trên chậm rãi bò lên đi ra. Huyền vũ động tác, nhìn như cực kỳ chậm chạp, nhưng mỗi một bước, đều bộc phát ra cực kỳ khủng bố mênh mông uy áp. Cái này là, Nguyên Tá Quận Vương thần sắc đại biến. Hắn không nghĩ tới, Chấn Ngục Đỉnh trong cái này thánh thú huyền vũ đồ án. Vậy mà sống lại, hơn nữa hàng lâm tại trước người của hắn. Hí, huyền vũ ngửa mặt lên trời vang lên. Huyết sắc Nguyên Tá Quận Vương toàn thân đại chấn. Căn bản không chịu nổi thánh thú huyền vũ áp lực. Trên thân bắn ra một đạo đạo huyết quang. Cách trương.